Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842. Chương 842 giết hại chi chiến 20. Đó là tự nhiên, để tinh thần mang theo Ninh An đi bước một đi qua đi. Lại nói như thế nào? Hắn cũng là người đệ đệ. Không có không cứu lý do. Huống chi hắn là vì cứu chúng ta, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An câu môi cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Chờ đế tinh thần cùng Ninh An đi qua đi lúc sau. Vô Tài nhìn hai người, cười hỏi, không có việc gì đi. Đế tinh thần nghe vậy, lắc đầu, không có việc gì, Chu Ma trận chung. Những cái đó lực lượng đều là thuần túy quang minh chi lực. Mà hắn thuộc tính quang minh. Cho nên những cái đó lực lượng vì hắn ra không ít lực. Không có việc gì liền hảo ứng dạ nhìn Ninh An nói. Lúc trước có chút người chính là ôm hy sinh ý nghĩ của chính mình đi triệu hoán Chu Ma trận. Cản đều ngăn không được nghe được ứng dạ nói như vậy. Ninh An cả kinh, nhìn ứng dạ hỏi, người nghĩ tới, bằng không đâu, ứng dạ cho Ninh An một cái xem thường. Lúc trước hắn vẫn luôn khuyên nàng không cần làm như vậy. Nhưng nàng căn bản là không nghe, nhất ý cô hành, vẫn là triệu hoán Chu Ma trận. Cha, đường đường hô đế tinh thần một tiếng, lại không biết muốn nói chút cái gì. Đế tinh thần thấy vậy, bế lên đường đường, vươn tay nhéo nhéo đường đường khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói, đường đường rất lợi hại, có thể ở Chu Ma trận Trung Hòa Tu Liêu Ly chiến đấu. Hơn nữa bị thương Tu Liêu Ly, này không phải người bình thường có thể làm được. Tuy rằng Tu Liêu Ly đem một nửa lực lượng rót vào sức chứa thân thể mới bên trong. Mặc kệ thế nào, trận này giết hại chi chiến xem như kết thúc, lấy ma tộc bại lui kết thúc. Đoàn người xoay người hướng tới thần giới mà đi, chậm rãi rời đi chiến trường. Chờ trở lại thần giới đại điện lúc sau, đường đường liền bay thẳng đến Vân Cung mà đi. Vân trong cung mạt, khắp huyết còn bị cái kia dây từng cột lấy, như thế nào đều tránh thoát không được. Hơn nữa nàng chỉ cần một di động, những cái đó lông chim giống như là mũi tên nhọn giống nhau chát ở nàng trên người. Đường đường trở về lúc sau, liền nhìn đến khắp huyết ngồi ở chỗ kia, sắc mặt thật không đẹp, nhớ tới trọng nguyệt sự tình. Đường đường nguyên bản liền lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ giờ phút này lạnh hơn. Nàng sắc mặt khó coi, hắn hiện tại liên quan tâm tình đều không hảo, đi đến khắp huyết trước mặt, đường đường cầm lấy một mảnh màu đen lông chim, đạm mạc nói, ngươi hẳn là biết chủ nhân của ngươi đã chết đi. Khắp huyết nghe vậy, không nói gì, sức chứa đã chết, nàng khế ước cũng liền biến mất, nàng tự nhiên biết, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này cư nhiên thật sự có thể giết sức chứa. Thấy khắp huyết không nói lời nào, đường đường mở miệng, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại tính toán cho ngươi đi bồi hắn, nghe thế câu nói. Khắp huyết không thể tin tưởng nhìn đường đường, thật giống như đường đường nói ra nhiều kỳ quái nói giống nhau. Ngươi điên rồi, khắp huyết nhìn đường đường nói, ta chính là đọa ma thần thú, này thiên hạ có thể so với ta ma thú thiếu chi lại thiếu. Sức chứa đã chết. Ta liền không có chủ nhân, ngươi không khế ước ta lại muốn giết ta, khắp huyết đều hoài nghi đường đường có phải hay không. Đầu nước vào, sẽ không tưởng, thì tính sao, đường đường nhìn khắp huyết liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Ta, không cần thú sủng, liền tính là yêu cầu, cũng tuyệt đối không phải là ngươi như vậy phá gà rừng, này chết gà rừng đem hồng gì thương thành. Dáng vẻ kia. Hắn sao có thể buông tha nàng, muội muội trướng, cũng muốn tính ở nàng trên đầu. Nghĩ đến đây, đường đường đôi tay kết ấn, những cái đó lông chim liền đồng thời hóa thành mũi tên nhọn. Hướng tới khắp huyết trên người đâm tới, thân hình vừa động, đường đường liền đến giữa không trung, mà những cái đó lông chim cũng toàn bộ hướng tới khắp huyết bay qua đi. Vãn một chút còn có đổi mới. Hết chương.